Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 360 Vong Hồn Vãn Ca. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, to lớn tiết chế thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Đối với hơn ngàn bách linh thụ nữ kiến tạo thụ bảo điên cuồng công kích lấy. Ầm ầm rung động thanh âm bên tai không dứt, nhói nhói lấy màng nhĩ của mọi người. Thiên táng tiết vẫn lần thứ nhất nện xuống. Đương nhiên xem như trầm trọng đả kích, nhưng là, loại hồn kỹ này càng kinh khủng, hiệu quả còn tại phía sau. Cái kia to lớn tiết sắc thiên thạch tiếp xúc mục tiêu đằng sau, sẽ còn nổ tung lên. Cái kia bạo tạc mang tới khí lãng uy lực kinh người. Nó cường độ là thường nhân khó có thể chịu đựng, lực sát thương cực kỳ có thể nhìn. Từng viên thiên táng tiết vẫn cho dù là không có đánh vào đám người trên thân, cũng nghe đám người trong lòng run sợ. Liên đới, những cái kia điên cuồng hướng thụ bảo vọt tới, thậm chí nằm sấp trên thụ bảo cực lực xé rách nhánh cây tiết thi. Tiết quỷ bọn họ, cũng nhao nhao gặp tai vạ. Bách linh thụ nữ bọn họ gai cây, quất không có thể làm cho mãnh liệt mà đến thi triều đại quân lui bước. Ngăn không được cuồn cuộn thi triều bước chân tiến tới, nhưng là cái này phạm vi bao trùm cực lớn. Lực sát thương kinh người thiên táng tiết vẫn, lại là trong khoảng thời gian ngắn, đập tiết thi, tiết quỷ bọn họ máu thịt be bét, hồn phi phách tán, trong lúc nhất thời, kêu rên kêu khóc thanh âm nổi lên bốn phía, dập dờn ở trong màn đêm. Tiết hành tăng căn bản không quản thi triều có phải là hay không quân đội bạn, nó cũng không để ý tới những cái kia vẫn thạch khổng lồ phải chăng đập lên đến tiết thi, tiết quỷ trên đầu. Cũng hoặc là nói, đối với cấp sử thi tiết hành tăng mà nói, tinh anh cấp, đại sư cấp tiết thi cùng tiết quỷ bọn họ, tựa như là nhỏ yếu giống như con kiến. Tiết hành tăng đối bọn chúng sinh tử căn bản khinh thường ngoảnh đầu một chút. Dù sao, tiết thi, tiết quỷ, thậm chí bao gồm bọn chúng lãnh tụ tiết tướng trúc, hết thảy đều là cảm tử quân đoàn. Không phải sao, ô tương đương ô tương đương tê, ô. Chấm ngoặc kép, to lớn tiết sắc thiên thạch điên cuồng công kích phía dưới. Nguyên bản không muốn mạng tiết thi tuyết quỷ bọn họ, rốt cuộc biết sợ hãi. Bọn chúng rốt cuộc không lo được là lãnh tụ báo thù. Này một đám tiết sắc zombie quay đầu liền chạy, lộn nhào, trắng trợn kêu khóc, kêu thảm, hận không thể bao dài ra hai cái chân đến. Tranh thủ thời gian chạy ra thụ bảo phạm vi, ầm ầm. Đại địa đều đang run rẩy. Đây mới thật sự là thiên tai. Mà chân chính nhận công kích bách linh thụ nữ bộ tộc, cũng là nhịn đau không được khổ kêu lên thảm thiết. Đùng tương đương, một đạo mềm dẻo nhánh cây quét ngang mà đến. Vinh Đào Đào vội và nghiêng người hiện lên. Đùng. Lại là không nghĩ, càng ngày càng nhiều nhánh cây bắt đầu quật lên. Vinh Đào Đào liên tục né tránh, cũng vội vàng đem Mộng Mộng kêu cùng Vinh Lăng thu nhập thể nội. Đào Đào, Cao Lăng vì mắt thấy sự tình không ổn, nàng một tay đè xuống Vinh Đào Đào lồng ngực, trực tiếp đem hắn đặt tại thụ tường bên trên. Chỉ gặp nàng cấp tốc quay người, lưng dán chặt lấy Vinh Đào Đào lồng ngực, một thân xương tiết áo giáp cấp tốc chắp vá. Thân ảnh của nàng ngăn tại Vinh Đào Đào trước người, cũng nhẫn thụ lấy bốn chỗ loạn quét nhánh cây quất. Thụ bảo bên trong, vốn là an toàn nơi trốn. Nhưng lúc này, gốc cây này khỏa che trời cự bách phảng phất như bị điên. Nguyên bản coi như an ổn thụ bảo nội bộ, lúc này biến thành một mảnh cây roi cực hình địa ngục. Khắp nơi đều là lung tung quật nhánh cây thân cây, tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Mà tại những cái kia bách thụ phía trên, một tấm lại một tấm tinh mỹ nữ tính hình dáng hiển lộ ra. Các nàng sắc mặt cực kỳ thống khổ. Hiển nhiên, thiên táng tiết vẫn cho các nàng mang đến tổn thương cực lớn. Thậm chí đau các nàng liền thân thể đều không thể tự điều khiển. Hô, chấm ngoặc kép, sau một khắc, lục óng ánh sắc quang mang bỗng nhiên sáng lên. Vô số kẻ điểm sáng màu xanh lục, triệt để đốt sáng lên cái này hơn ngàn bách thụ tạo dựng thụ bào. Chẳng biết tại sao, Vinh Đào Đào thậm chí cảm giác này chút ít lục óng ánh sắc quang mang, lại có chữa trị sinh linh tâm thần công hiệu. Bách linh thụ nữ một hồn kỹ là bách linh chướng, là tinh thần bình chướng. hai hồn kỹ là Bách Linh Đằng, giải cứu Lâm vào thế giới tinh thần mục tiêu. Các nàng ở đâu ra thư giãn tâm thần năng lực? Đây là Bách Linh Thụ Nữ bộ tộc đặc thù sinh vật đặc tính A. Hiển nhiên, Bách Linh Thụ Nữ bộ tộc đang trao đổi cái gì? Rất nhanh, cái kia lít nha lít nhít, lung tung quật nhánh cây cây mây. Liền thoáng yên tĩnh trở lại. Không có sao chứ? Vinh đào đào một vòng tay lấy Cao Lăng Vi eo. Vội vàng tiến lên hai bước. Mà Cao Lăng Vi một thân xương tiết cũng là phá toái ra. Yên lặng lắc đầu. Không phá nổi ta phòng. Không có việc gì. Vinh đào đào sau lưng thụ tường bên trên. Một tấm to lớn nữ tính khuôn mặt hiện lên đi ra. Bách Mục Thanh tộc trưởng thanh âm lại còn có chút run rẩy. Hiển nhiên là đang cực lực nhẫn thụ lấy đau đớn. Ta để các tộc nhân thân cành quấn quanh ở cùng một chỗ. Hướng trời cao dựng thẳng lên. Chặn đường lấy nghiêng xuống nện như điên thiên thạch. Nhưng là, chúng ta không chống được quá lâu. Hai tử, rời đi nơi này đi. Ở trong thụ bảo hướng bắc đi. Chúng ta sẽ ở mặt phía bắc thụ bảo vì ngươi mở ra một cánh cửa. Mặt phía bắc vây quanh chúng ta thi chiều. Đã bị tạc quân lính tan rã. Ngươi có thể hướng nhân loại vách tường phương hướng thoát đi. Vinh đào đào. Hắn ngây ngốc nhìn xem Bách Linh Thụ Nữ. Đối với tộc trưởng đại nhân mà nói. Trong lúc nhất thời. Hắn vậy mà không biết nên đáp lại ra sao. Hướng trên đỉnh đầu. Cái kia ầm ầm rung động tiếng nổ vang vẫn tồn tại như cũ lấy. Đinh tai nhức óc. Để cho ta rời đi. Bách Linh Thụ Nữ kính dâng tinh thần. Thật có thể đến loại tình trạng này à? Ai cũng biết Bách Linh Thụ Nữ sinh vật đặc tính. Vinh đào đào thậm chí biết. Lần trước hồn thú đại quân xâm lấn thời điểm. Bách Linh Thụ Nữ bộ tộc vì che chở nhỏ yếu sinh vật. Căn bản không có trở về vách tường. Mà là từ đầu đến cuối lưu thủ tại Bách Thụ Thôn. Đương nhiên, hành động như vậy mang đến hậu quả. Cũng là cực kỳ thảm trọng. Nàng tổn thất vô số kẻ tộc nhân. Rời đi nơi này, hai tử, ngươi còn quá yếu ớt, không nên tham dự cấp bậc như vậy chiến đấu. Ngươi muốn chân quý cánh sen, không nên bị người bên ngoài cướp đi. Đang khi nói chuyện, một cái nhánh cây trọn Vinh Đào Đào trước đó gửi ở nơi này túi sách. Đưa đến Vinh Đào Đào trước mặt, Bách Mục Thanh tộc trưởng Thanh Tuyến vẫn như cũ run rẩy, nhưng cũng tận lực ôn nhu xuống tới. Xương tiết hóa thân. Ta cảm nhận được ngươi viên kia ấm áp tâm. Không cần cho chúng ta cảm thấy bi thương. Cũng đừng cho chúng ta thút thít. Ngươi còn tại trưởng thành. Cuối cùng cũng có một ngày. Ngươi sẽ đại biểu xương tuyết. Trấn an một phương này trong gió tuyết những cái kia táo bạo linh hồn. Chấm ngoặc kép. Ầm ầm rung động tiếng nổ mạnh bên trong. Vinh đào đào há to miệng. Lại là cuối cùng không thể phát ra bất kỳ thanh âm. Bên cạnh. Cao Lăng Vi cũng là kinh ngạc nhìn cái kia to lớn nữ tính khuôn mặt. Tại một tấm kia màu xám đen bách thụ ra mặt người hình dáng bên trên. Cao Lăng Vi phảng phất thấy được vô tận quang huy. Đó là một loại siêu thoát ra chủng tộc. Vượt qua cừu hận từ ái. Từ đầu đến cuối, Bách Linh Thụ Nữ đều không có đối với Tiết Thi Tuyết Quỷ. Cũng hoặc là Tiết Hành Tăng có một tơ một hào cừu hận chi ý. Thậm chí đến tính mệnh du quan thời khắc. Bách Mục Thanh tộc trưởng nghĩ vẫn như cũ là trấn an những cái kia táo bạo linh hồn. Chưa bao giờ nghĩ tới triệt để xóa đi những chủng tộc kia. Các nàng còn có thể kiên trì à? Cũng hoặc là nói, các nàng còn có thể kiên trì bao lâu? Đi, chấm ngoặc kép, Bách Mục Thanh lời còn chưa dứt, lại là ngừng lại. Ngay sau đó, một bên thụ tường một trận phun trào. Một đám nhân mã vọt vào. Bộ dáng rất là chật vật. Là tiểu đội 12 cùng Thanh Sơn quân. Cho dù là Tuyết Nhiên quân bên trong bộ đội đặc chủng, đám người cũng là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Phó Thiên Sách một chút liền thấy được Vinh Đào Đào. Quát lớn, Thanh Sơn quân, Trình Cương giới, đến, Từ Y Dư, đến. Phó Thiên Sách quát lớn, hộ tống Tuất Cẩu Hợi chư trở về Vạn An quan. Thừa dịp hồn thú đại quân chưa vây quanh thụ bảo. Các ngươi từ mặt phía bắc phá vây. Những cái kia chạy tán loạn Tiết Thi Tuyết Quỷ ngăn không được các ngươi. Giết ra ngoài. Nhanh. Từ Y Dư đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Chính mình nghe được cái gì? hộ tống Tuất Cầu Hợi Chư trở về Vạn An Quan. Nàng lập tức liền muốn lấy được mình muốn. Nàng lập tức liền không cần lại lưng đeo áy náy cùng tự trách. Như vậy kéo dài hơi tàn giống như sống sót. Nhưng mà Phó Thiên Sách, cái này tiểu đội 12 đội trưởng, lưu lại bản đội Dần Hổ, Sửu Ngưu cùng Ngọ Mã. Vậy mà để Thanh Sơn quân hộ tống Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi trở về. Vinh Đào Đào lúc ấy liền không vui, vội vàng nói, chúng ta đi, các ngươi làm sao bây giờ? Đây là mệnh lệnh. Phó Thiên Sách sắc mặt nghiêm một chút, đáng tiếc khuôn mặt của hắn giấu ở mặt nạ đầu rồng bên trong. Nhưng thanh âm lại biểu đạt thái độ của hắn, lập tức chấp hành. Một bên, Sửu Ngưu cùng Ngọ Mã liếc nhau một cái, không có mở miệng nói chuyện. Dần Hổ thì là một mực đào lấy thụ tường, xuyên thấu qua khe hở, nhìn qua phía ngoài mênh mông phong tuyết, nghe đinh tai nhức óc oanh tạc thanh âm. Tổ ba người cũng biết Phó Thiên Sách mệnh lệnh ý vị như thế nào. Bọn hắn cũng biết Vinh Đào Đào là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì người. Vinh Đào Đào chính là Tuyết Cảnh hy vọng. Hắn tại cái tuổi này bên trong triển hiện ra tiềm lực cùng tức chiến lực, đã để tất cả mọi người biết trước đến. Đây là tương lai phương Bắc Tuyết Cảnh một viên tướng tinh. Ai cũng có thể xảy ra chuyện, duy chỉ có Vinh Đào Đào tuyệt đối không được. Nếu như ngươi hỏi cái này phương Bắc Tuyết Cảnh đại địa, tại trong thế hệ thanh niên, ai có khả năng trở thành kế tiếp hồn tướng, lấy được đáp án sẽ là nhất trí kinh người. Chỉ có một cái tính danh, Vinh Đào Đào. Nhưng vào lúc này, ẩn hình trong tai nghe truyền đến Mão Thỏ tiểu tỷ tỷ cái kia lo lắng lời nói. Viện quân lập tức tới ngay, lại chống đỡ một chút liền tốt, các ngươi tuyệt đối không nên có việc a. Chấm ngoặc kép, Dần Hổ Trần Bình Huân trầm giọng nói. Hợi chư, binh sĩ, thi hành mệnh lệnh, đây là một sĩ binh hẳn là có được cơ bản nhất tố chất. Vinh Đào Đào lại là không có trả lời, bởi vì hắn không biết cái này từ biệt có phải là vĩnh biệt. Các ngươi đều đi thôi. Nhân loại, che chở xương tuyết hóa thân. Trở lại trong quan, Bách Mục Thanh mở miệng nói. Thật có lỗi, hại các ngươi đến đây du thuyết chúng ta chuyển di, nhưng lại trì hoãn cước bộ của các ngươi. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Viện quân lập tức đến. Ta có thể kéo dài một chút quân địch bước chân. Phó Thiên Sách, bớt nói nhảm, đi mau. Vinh Đào Đào đâu để ý những cái kia, lớn tiếng nói, ta đi, ta lập tức đi, ta mở lớn liền đi, ta cho các ngươi kéo dài một chút lúc. Chấm ngoặc kép, từ Thái Bình, chẳng biết lúc nào, thiên táng tuyết vẫn đột nhiên ngừng lại. Hiển nhiên, đây là yên tĩnh trước bão táp. Đại quân sắp tới, Tiết Hành Tăng không quan tâm tuyết thi tuyết quỷ tính mệnh, nhưng lại sẽ không để cho thiên táng tuyết vẫn lan đến gần chân chính hồn thú đại quân. Cũng chính là bởi vì đây, Cao Lăng Vi trong miệng lời nói, tại mọi người trong tai nghe tới không gì sánh được rõ ràng. Cái gì? Vinh Đào Đào bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Cao Lăng Vi ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Lực chú ý của nàng tất cả đều tập trung vào Tiết Nhung Miêu cung cấp trong tầm mắt. Mở miệng nói. Ta chú ý qua ngươi trước đồng học, chú ý vượt qua lần tam thành chi dịch bên trong, cái kia bị mang đi đặc thù hồn thú hình người. Ta xác định, ta thấy được băng hồn dẫn từ Thái Bình, ta đi cùng hắn trò chuyện nửa giờ. Băng hồn dẫn bộ tộc là Tuyết Cảnh quân sư, bọn chúng tất nhiên có tư cách trước trận nói chuyện. Vinh Đào Đào cất bước liền hướng thụ tường phóng đi, lớn tiếng nói, thực sự không tốt, ta thương hiệu mở hoa sen. Đem hồn thú đại quân tiên quân hết thảy làm thịt. Nghe vậy, Phó Thiên Sách chau mày. Theo bản năng cùng Dần Hổ Trần Bình Huân liếc nhau một cái. Nhiều năm trước tới nay Tuyết Cảnh quân quân lữ kiếp sống, để bọn hắn đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Thậm chí sớm liền nghĩ đến sẽ có một ngày này. Cái hũ không rời bên cạnh giếng phá. Tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong. Đây là tiên cổ bất biến đạo lý. Nhưng là, nếu như có thể còn sống, ai lại nguyện ý đi chịu chết đâu. Phó Thiên Sách đã làm được đầy đủ. Hắn đã là một tên hợp cách binh sĩ. Hắn trước tiên lựa chọn đoạn hậu, để Thanh Sơn quân hộ tống Vinh Đào Đào về trong quan. Cũng cùng bản tiểu đội đám người cùng tồn vong. làm bạn tại Bách Linh Thụ Nữ bên cạnh, chờ đợi lấy khả năng đến trợ giúp. Nhưng Phó Thiên Sách cũng là người. Hắn cũng có người nhà, cũng có nhân sinh, cũng không có cách nào dứt bỏ đủ loại. Vinh Đào Đào một câu kia, mở hoa sen, đem đại quân tiên quân hết thảy làm thịt. Đối với ở đây bất luận kẻ nào tới nói, đều có 10 phần sức hấp dẫn. Loại dụ hoặc này, gọi còn sống, không hề nghi ngờ. Vinh Đào Đào nếu như thành công, cái kia tất nhiên sẽ kéo dài hồn thú đại quân bước chân. Chi viện quân đến tranh thủ thời gian, tiểu đội 12 các thành viên, làm Vinh Đào Đào đồng đội. Đương nhiên kỹ càng hiểu rõ Vinh Đào Đào tài liệu cá nhân, cũng biết cái kia tội liên lực sát thương bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, Sửu Ngưu cùng Ngọ Mã con mắt nhau nhau phát sáng lên. Một màn này tại Bách Mục Thanh trong mắt xem ra, lại là không gì sánh được đau thương. Đúng vậy a, nếu như có thể còn sống, ai lại nguyện ý chết đâu. Bách Linh Thụ Nữ bộ tộc sinh vật đặc tính, để các nàng thiện lương đến cực hạn, cam nguyện hy sinh, đi che chở những cái kia nhỏ yếu sinh linh. Mà đám nhân loại kia, không, là bọn này tiết nhiên quân, phải chăng cũng có chính mình đặc tính đâu? Có, nhất định là có. Sửu Ngưu cùng Ngọ Mã hai nhân loại kia rất rõ ràng muốn sống, nhưng là đối với Phó Thiên Sách đủ loại quyết sách, bọn hắn từ đầu đến cuối không có bất kỳ dị nghị gì, mà là lựa chọn phục tùng, lựa chọn lưu lại. Phó Thiên Sách hung tợn nắm chặt nắm đấm, từ trong hàm răng gạt ra một câu: Bách Linh Thụ Nữ, làm phiền thủ hộ đầu óc của chúng ta, tránh cho chúng ta bị bất luận cái gì hình thức tinh thần công kích gây thương tích hại. Bách Mục Thanh lại là không có trả lời, mà là mở miệng nói: Hai tử, a. Vinh Đào Đào hai tay đào lấy thụ tường nhánh cây, một bên đáp lại, một bên nghiêng người chen ra ngoài. Hành vi đại biểu thái độ. Bách Mục Thanh mặc lặng yên mở cửa cho hắn, thụ tường bên trong mặt cũng hiện lên ở thụ tường bên ngoài. Nàng nhìn qua Vinh Đào Đào cái kia dứt khoát quyết nhiên bóng lưng, trên mặt của nàng nổi lên một tia phức tạp dáng tươi cười. Chớ đi quá xa, ta sẽ cố gắng thủ hộ ngươi. Vinh Đào Đào sau lưng, một đám nhân mã nối đuôi nhau mà ra, hai cái tay cầm huyết sắc đại kỳ, mang theo bên dưới nửa mặt đen kịt mặt nạ Thanh Sơn quân. Bốn cái mang theo cầm tinh mặt nạ, hung thần ác sát tiểu đội 12. Bọn hắn giả dạng khác biệt, thậm chí băng tay cũng khác nhau. Duy nhất giống nhau điểm, chính là đều mặc lấy đất tiết ngụy trang. Phía trước, Vinh Đào Đào cảm thụ được dưới chân chấn động đại địa, nghe bốn phương tám hướng cái kia kêu rên kêu khóc thi quỷ thanh âm. Giờ khắc này, cái kia thê lương tiếng la khóc âm, càng giống là một khúc tế điện chúng sinh vong hồn vãn ca. Tại trận trận trong tiếng ca, Vinh Đào Đào một thanh kéo xuống hung ác lợn bướu mặt nạ, lung tung vuốt vuốt đã mồ hôi ẩm ướt thiên nhiên quyển nhi. Đối với cái kia mênh mông phong tiết la lớn, từ, thái, bình, ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.